Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 286, đáy biển kim sắc long quan tài. Góc truyện audio.com. Ăn điểm tâm xong, tàu ngầm vừa chìm vào đáy biển. Rốt cuộc nhiệm vụ chủ yếu vẫn là tìm kiếm Long cung di tích. Tại tất cả chuyện thần thoại xưa bên trong, Long cung nhưng đều là bảo bối nhiều nhất địa phương. Cho dù là Long tộc đã không thấy, nhưng trong Long cung không có khả năng thứ gì đều rời trống đi. Tô Tầm liền là đi nhặt đồ bỏ đi. Tàu ngầm lặn xuống về sau, Tô Tầm lại mở ra trực tiếp cùng Sa Điêu đám dân mạng thổi ngưu bức. Tàu ngầm một mực là lặn xuống đáy biển hành xử. Trên đường đi lại phát hiện mấy cỗ tương tự quan tài. Nhưng mở quán về sau cũng không có phát hiện hạt châu. Những này trong quan tài thi thể cũng đều là đủ loại. Nhưng tất cả đều là thủy tộc. Cá, rùa, tôm, cua, toàn bộ đều cái đầu rất lớn. Toàn bộ đều sát khí rất đậm. Có tứ chi không hoàn chỉnh. Có trên thân còn có vết thương. Tại liên tục mở nhiều như vậy quan tài về sau, Trấn Yêu Kiếm nói những này thủy thần có thể là toàn bộ đều là chiến tử. Mà lại chết bởi cùng một cuộc chiến tranh. Tô Tầm sau khi nghe xong sắc mặt rất khó coi. Bởi vì hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng. Đã từng đến cùng xảy ra chuyện gì, mới có thể lập tức chết trận nhiều như vậy thần tiên. Lính tôm tướng cua yếu hơn nữa. Đó cũng là chính thần A, những này cũng đều chỉ là thủy tộc. Thành Dương nói Côn Luân Sơn tòa kia dưới tấm bia, mai táng lại là vị nào thần đâu. Chẳng lẽ Tứ Hải Long Vương phản công thiên đình rồi. Đây cũng không phải là suy nghĩ lung tung. Rốt cuộc tại trong thần thoại, Long tộc đã từng cũng là huy hoàng qua. Phản công thiên đình nghĩ tái hiện huy hoàng cái này hoàn toàn là có khả năng. Chỉ là khả năng rất nhỏ. Nhưng trừ cái đó ra, Tô Tầm thật sự là không nghĩ ra còn có thể là dạng gì chiến tranh dẫn đến nhiều như vậy thủy tộc thần chiến chết. Hiện tại đừng nói là hắn. Liền ngay cả nhìn trực tiếp đám dân mạng cũng bắt đầu luống cuống. Ngọa tào, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Trên đường đi phát hiện mấy chục cỗ quan tài đi. Quảng cáo. Đúng vậy a, làm sao cảm giác biển sâu khắp nơi trên đất là quan tài. Trước kia từng cái quốc gia tàu ngầm xuống biển liền không phát hiện qua sao. Người cái này nói câu nói nhảm. Hiện tại địa cầu có mấy chiếc tàu ngầm có thể lặn sâu như vậy. Huống chi, phát hiện, chẳng lẽ liền muốn công bố ra sao? Có đạo lý. Không phải mỗi chiếc tàu ngầm đều có thể giống ngoại tinh hắc khoa kỹ như thế lặn sâu như vậy. Mà lại ánh mắt còn như vậy rõ ràng. Sau đó tàu ngầm bên trong không khí ngột ngạt không ít. Rốt cuộc bọn họ cũng đều biết những này trong quan tài nằm là thần. Lại là sau nửa giờ, tàu ngầm tiến vào một mảnh càng sâu hải vực. Ngọa tào, đại ca, nhìn phía trước, Tô Tầm lúc đầu đang lúc suy nghĩ. Đột nhiên bị Mai Mập Mạp một tiếng kinh hô cắt đứt suy nghĩ. Hắn ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại. Phía trước lại là một bộ quan tài cùng bia đá. Chỉ bất quá cỗ này quan tài cùng khi trước phát hiện những cái kia có sự bất đồng rất lớn. Quan tài là kim sắc. Từ 9 đạo hình rồng xích sắt cố định tại trên bia mộ. Trên bia mộ hai bên khắc hai đầu long. Lòng hai viên trên ánh mắt khảm nạm lấy dạ minh châu. Tàu ngầm càng đến gần càng gần. Kia hai đầu điêu khắc long sinh động như thật. Phảng phất tùy thời có thể tránh thoát. Bay ra ngoài đồng dạng. Trực tiếp ở giữa khán giả cũng toàn bộ nổ. Dựa vào. Trong này không phải là đi long thi đi. Làm sao có thể. Trên thế giới không có long. Cũng có thể là vị nào hoàng thất con cháu được chôn cất ở chỗ này đi. Trên lầu ngốc tất đi. Cổ đại lấy ở đâu kỹ thuật như vậy? So với suy đoán của ngươi, ta càng muốn tin tưởng bên trong là một con rồng thi thể. Điên rồi, ta mịa nó hiện tại bắt đầu tin tưởng Tô Đại Sư có khả năng thật tìm tới Long Cung. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này nhiều như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình đều phát sinh. Theo cỗ này quan tài screenshot bị phát ra ngoài. Trực tiếp ở giữa tràn vào người xem càng ngày càng nhiều. Những này người xem thân phận bao gồm các quốc gia chính khách. Còn có rất nhiều người tu đạo, võ giả, đủ loại huyền môn bên trong người. Rốt cuộc cỗ này quan tài cho người ta mang tới rung động quá lớn. Tại liên tưởng lúc trước những cái kia quan tài, để người không thể không ý nghĩ kỳ quái. Ta đi xem một chút. Tô Tầm lần nữa thay đổi lặn xuống nước, dẫn theo Trấn Yêu kiếm rời đi tàu ngầm, hướng cỗ kia quan tài bơi đi. Mới vừa tới đến trước mộ bia, còn không có tới gần quan tài, Tô Tầm liền cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt, để hắn có chút thở không nổi. Đây là hắn tại mở trước đó những cái kia quan tài trước đó chưa hề cảm thụ qua. Hắn bắt đầu tin tưởng bên trong khả năng thật là một con rồng. Trấn Yêu kiếm cũng bị áp chế, chỉ bất quá tại ống kính phía dưới, hắn không có mở miệng nói chuyện. Đây là Tô Tầm dặn dò, dẫn chương trình tại sao bất động, tiếp tục hướng phía trước du lịch a, trên lầu thúc ngươi sao đâu. Dẫn chương trình bất động khẳng định có nguyên nhân, người mịa nó mình đi a, táo bạo lão ca online mắng chửi người. Sợ, Tô Tầm đối mộ bia rất cung kính bái hai bái. Vô luận bên trong là không phải long thi, mở quan tài nhiễu người thanh tĩnh. Đây đều là cực kỳ không lễ phép, cực kỳ không đạo đức hành vi. Sau khi lại xong, Tô Tầm mạnh đỉnh lấy kia cỗ làm người hô hấp khó khăn cảm giác áp bách đi tới quan tài bên cạnh. Ống kính dưới, kim sắc quan tài mặt ngoài chạm khắc đầy long văn. Nhiều loại long, sinh động như thật, ta mịa nó hiện tại thật khẩn trương. Ta đã trông chờ mong là một con rồng, lại có chút sợ hãi. Ta cũng là a, ta khẩn trương đến muốn bóp nát mình một viên trứng. Từ, buồn cười long quốc người. Trên thế giới căn bản không có long loại này thần vật. Vô luận là chúng ta rồng phương Tây, vẫn là các ngươi phương Đông long. Đều chỉ là trong chuyện thần thoại xưa lập mà thôi. Đúng vậy, nhìn xem những này đáng thương lại vô chi mưa đạn, ta thật cảm thấy rất buồn cười. Long quốc tư tưởng hiện tại vẫn là lạc hậu như vậy sao? Một chút ngoại quốc lão ở trên màn ảnh phát mưa đạn biểu thị trào phúng. Nói gần nói xa lộ ra một cỗ cảm giác ưu việt. Ngốc tất người nước ngoài. Không biết từ đâu tới cảm giác ưu việt. Các ngươi cầu chúng ta Long Quốc chia sẻ ngoại tinh kỹ thuật thời điểm còn quỳ hô ba ba đâu. Quảng cáo, đúng đấy, thật sự là khôi hài. Các ngươi phương Tây Long có phải thật vậy hay không ta không biết. Nhưng ta liền tin tưởng chúng ta phương Đông Long là thật. Chúng ta đều là truyền nhân của rồng. Mưa đạn lâm vào cãi lộn. Long quốc xa điêu đám dân mạng cùng nước ngoài từng cái quốc gia người xem tranh nhau ân cần thăm hỏi đối phương phụ mẫu. Mà Tô Tầm được sự giúp đỡ của Trấn Yêu kiếm bắt đầu động thủ mở quán. Cỗ này quan tài rất lớn. Bỏ ra rất nhiều sức lực mới mở ra một tia khe hở. Nhưng chính là lần này khe hở. Đã để Tô Tầm nhìn thấy trong quan tài chủ nhân một phần thân thể. Một cỗ bàng bạc sát khí cùng uy áp đập vào mặt. Hắn cảm giác mình hô hấp đều muốn dừng lại. Ngơ ngác đứng tại chỗ. Ngừng động tác trong tay. Từ cái khe này bên trong hắn thấy được hai con màu đen móng vuốt cùng một đầu cái đuôi. Long, bên trong thật là một bộ long thi. Tại hắn ngây người này nháy mắt. Mà trực tiếp ở giữa khán giả đều đã vội muốn chết. Ngọa tào, đại ca. Chính ngươi nhìn tính chuyện gì đây? Nhanh lên mở ra, để mọi người chúng ta tất cả xem một chút a, đúng đấy. Ngươi cũng gấp chết người. Khen thưởng hòa tiễn 100 phát. Mở quán, Tô Đại Sư, nhanh lên mở quán a, bên trong đến cùng là cái gì? Tô Tầm hít sâu một hơi, cưỡng ép ổn định tâm thần. Cắn răng, đem hết sức lực toàn thân tiếp tục mở quan tài. Theo quan tài mở ra, Một bộ màu đen long thi thình lình hiện ra tại trong màn ảnh. Miệng giống miệng ngựa, mắt giống mắt cua, râu giống râu dê, sừng giống như sừng lộc, tai giống như tai trâu, tông giống tông sư tử, vảy giống vảy cá chép, thân giống thân rắn, móng giống móng ưng. Chính là trong truyền thuyết thần thoại long hình tượng, tập tất cả động vật đặc điểm vào một thân. Long thi quanh co khúc khuỷu nằm tại trong quan tài. Hai mắt nhắm nghiền, vảy màu đen còn có vết máu. Phần bụng bổ có mấy khối lân phiến đã biến mất không thấy gì nữa. Móng vuốt cũng đoạn mất một con. Nó đã chết, nhưng nó cứ như vậy yên tĩnh nằm tại quan tài bên trong. Lại cách màn hình làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được một khí thế bàng bạc cùng áp lực. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.